Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 394 làm ruộng phong. Triệu Thanh Y cùng bọn học sinh hàn huyên rất nhiều. Ở bọn họ không có vấn đề khi, nhìn xem thời gian nàng triệu tập mấy cái khổng võ hữu lực nam sinh đi dọn thư phân phát. Trần Nặc cảm thấy triệu tỷ tỷ cách hắn là xa như vậy. Xem tới được, xúc không đến, chia đều đã phát sách vở sau. Đã tiếp cận 10 giờ chung, mọi người đều đi trường học sân thể dục, cử hành kéo cờ nghi thức cùng khai giảng điển lễ. Khai giảng điển lễ thượng chủ yếu vẫn là hoan nghênh tân sinh cùng tân giáo sư. Hơn nữa đối học kỳ một ưu tú học sinh tiến hành khen ngợi cổ vũ. 1 giờ cũng liền kết thúc, thời gian vội vàng qua 2 tuần. Triệu Thanh Y dung nhập Ngô Châu một chung công tác chung. Nàng hành xử khác người mà kiên trì cùng học sinh dùng tiếng Anh giao lưu. Chuyện này còn bị giáo lãnh đạo sở tán thưởng, nhưng là bộ phận giáo viên già khó tránh khỏi cảm thấy nàng làm ái nổi bật, Triệu Thanh Y bỏ mặc, bọn học sinh dần dần mà bị nàng lưu loát tiếng Anh cùng phong thái sở thuyết phục. Dần dần đã không có hoài niệm tần lão sư. Đuổi đi tân lão sư Thanh Amani Ngô Châu một chung mỗi cái niên cấp có 8 ban. Giáo viên cũng là không ít, một cái niên cấp giáo viên chia làm 2 cái đại văn phòng. 1 đến 4 ban ở văn phòng 1, 5 đến 8 ban ở văn phòng 2. Triệu Thanh Y là chủ nhiệm lớp, cho nên trừ bỏ giáo chính mình ban tiếng Anh cùng ban đội khóa ở ngoài. Còn muốn dạy 2 ban tiếng Anh. Mà 2 ban chủ nhiệm lớp hoa lão sư là giáo toán học. Cũng giáo 1 ban toán học, dạy học nhiệm vụ thật sự nặng nề. Cũng may nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, hoa lão sư là nam lão sư. Như vậy tiểu tranh cãi sẽ thiếu một chút. Trường học ở phân phối khi cũng thực chú trọng loại này khoa học. Triệu Thanh Y chính tiến hành rồi đệ nhất đơn nguyên khảo thí. Học sinh thành tích vẫn là đáng mừng. Vốn dĩ cơ sở không tồi học sinh, ở nàng dạy học hạ phát huy ra bình thường trình độ. Thứ 6 vãn khi, Triệu Thanh Y khó được về nhà ăn cơm, nàng ngày thường cũng nhiều trụ trường học giáo viên ký túc xá. Gần nhất là vì độc lập, thứ 2 là vì phương tiện, chính là mẫu thân Diệp Tú cũng phát hiện có một chút không tốt. Ở trong trường học quá phong bế, nữ nhi công tác ổn định. Cá nhân sinh hoạt sự cũng muốn đề đi lên, ăn qua cơm chiều, tránh đi triệu phụ, Diệp Tú liền cùng nữ nhi liêu khởi loại sự tình này tới. Ngươi cũng như vậy lớn, ngươi đọc sách thời điểm, chúng ta là lo lắng ngươi nhận không nổi hậu quả, mới nhắc nhở ngươi không cần yêu sớm. Hiện tại cũng là nên nói bằng hữu tuổi tác, Triệu Thanh Y nhìn xem cái này hiện tại còn thực vô. Chỉ ủy thác người. Phiên trợn trắng mắt, nói, mẹ, ngươi đừng nhọc lòng này đó, Diệp Tú nhíu mày, ta không nhọc lòng ai nhọc lòng, ngươi 23, nữ hài tử chính là 23, 24 tốt nhất gả, gả hảo nhân gia, qua thời gian này, nhặt người dư lại, Triệu Thanh Y nói, mẹ, ngươi như thế nào đối ta như vậy không có tin tưởng. Diệp Tú truy vấn, như vậy, ngươi là có đối tượng, không có, không có. Ta như thế nào có thể không nhọc lòng? Triệu Thanh Y nói, mẹ, ngươi an tâm, ta không đến mức gả không ra. Diệp Tú lại nhắc tới nàng đơn vị một cái lý bác gái cháu ngoại trai. Là Hải về, hỏi nàng muốn hay không trông thấy. Triệu Thanh Y mới không nghĩ thấy. Nguyên chủ trong trí nhớ bị an bài các loại thân cận. Có bao nhiêu không đáng tin cậy, nàng trong lòng hiểu rõ. Mà lúc sau có một cái mặt ngoài áo mũ chỉnh tề lại cho nàng hạ dược cái gọi là tinh anh cũng ghê. Tởm thấu, thứ 7 buổi sáng, Trần Nặc ở trong phòng của mình, muốn làm điểm công khóa, nhưng là trong đầu luôn là xuất hiện nàng bóng dáng, tựa như khắc đến trong xương cốt giống nhau vứt đi không được. Hắn cầm nhịn không được phác họa ra nàng chân dung, Triệu tỷ tỷ từ trước như vậy đẹp, hiện tại càng thêm quang thải chiếu nhân. Chính là nàng vĩnh viễn cũng sẽ không để ý hắn, cũng sẽ không nhìn đến hắn, khả năng cũng nhớ không nổi bọn họ khi còn nhỏ là quen biết. A Nặc, Tiền A Di cùng Tĩnh Mỹ tới, ra tới chào hỏi một cái. Trần Nặc mẫu thân Vương Quân Mai gõ gõ môn nói. Trần Nặc gãi gãi đầu, thu thập rớt trên bàn đồ vật đi ra môn đi. Nhìn đến một cái mỹ phụ nhân mang theo một cái 16-17 tuổi xinh đẹp nữ hài ngồi ở phòng khách. Tiền A-di là mẫu thân thiếu niên khuê mật bạn tốt. Gả cho Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc sớm 20 niên hạ hải. Hiện tại là tam gia công ty niêm yết chủ tịch. Tiền A-di hảo, Tĩnh Mỹ hảo, Lý Tĩnh Mỹ thấu lại đây. Nói, A Nặc, lại đã lâu không thấy. Ngươi được không? Lý Tĩnh Mỹ ở Ngô Châu một nhà tốt nhất quốc tế trường học đọc sách. Nguyên bản Trần Nặc cha mẹ cũng tưởng hắn tiến quốc tế trường học đi. Nhưng là hắn biết được Lý Tĩnh Mỹ vào kia ra học giáo. Liền kiên trì muốn thượng Ngô Châu một chúng. Trần Nặc nhàn nhạt nói. Ta rất bận, không có việc gì. Ta về trước phòng làm bài tập. Tiền A-di ai ra một tiếng. Nói, Quân Mai, A Nặc cũng thật hiếu học nha. Nhà của chúng ta Tĩnh Mỹ có hắn một nửa thì tốt rồi, Vương Quân Mai cười nói. Ta cũng không có này hảo mệnh, liền như vậy một cái nhi tử. Nếu là lúc trước sinh cái Tĩnh Mỹ như vậy xinh đẹp nữ nhi thì tốt rồi, Lý Tĩnh Mỹ nói. A Nặc, ta cùng ngươi cùng nhau làm bài tập. Trần Nặc nói. Không cần, ta không thích có người quấy rầy ta, Lý Tĩnh Mỹ ủy khuất mà nói. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, Trần Nặc lạnh lùng mà nói. Ngươi ngồi ở bên người chính là quấy rầy ta. Tiền A-di nhìn đến nữ nhi chịu ủy khuất. Trong lòng cũng có chút cáu giận, nhưng là Tĩnh Mỹ thích nhân gia, mà Trần gia cùng Lý gia môn đăng hộ đối. Vương Quân Mai tuy rằng không có tưởng xúc tiến nhi tử yêu sớm ý tứ, nhưng nàng cũng cố ý tương lai cùng Lý gia liên hôn. Lý Tĩnh Mỹ hiển nhiên là thực thích Trần Nặc. Lại thường xuyên lấy lòng nàng. Trần Nặc trở lại phòng, khóa cửa lại, hắn thực không có kiên nhẫn ứng phó các đại nhân chắc hẳn phải vậy cùng Lý Tĩnh Mỹ một bộ là hắn. Bạn gái bộ dáng, chính là hắn không còn có kiên nhẫn lại không thích, hắn hiện tại cũng không có khả năng rời đi cái này ra. Trần Nặc ý thức được chính mình loại này chính là nàng trong miệng sinh hoạt năng lực nhược. Thập phần chát tâm, nhìn xem nàng bức họa. Cấp chính mình đánh cổ vũ, nhảy ra bài tập sách tới là Mani, Tần lão sư hài tử, chậm dự tính ngày sinh một vòng nhiều, rốt cuộc cũng sinh, Triệu Thanh Y ở đệ tam chu cuối tuần tam sáng sớm liền nghe nói tin tức này. Nghe văn phòng đồng sự đều nói đến muốn bao nhiêu ít bao lì xì sự. Triệu Thanh Y nghĩ chính mình lần đầu tiên tiền lương còn không có phát tới tay, liền phải lót ra tiền đi. Trong lòng cũng lão đại buồn bực, lần này kinh lý nhân không có đi dựa đánh cuộc kỵ kiếm tiền. Chỉ là thành thật kiên định đương hảo một vị cao trung lão sư. Tiền tiết kiệm thật sự không nhiều lắm money mặc kệ trong lòng có bao nhiêu bủn xỉn. Triệu Thanh Y trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài, nhưng tưởng lớp học sinh đối Tần lão sư vẫn là có cảm tình. Bọn họ cũng sẽ có biểu đạt dục, vì thế... Còn tại hạ ngọ cuối cùng một tiết tự học khóa thượng cùng các bạn học thảo luận. Làm một cái về tiểu hài tử tân sinh ra chuyên đề khẩu ngữ luyện tập. Mở rộng rất nhiều tương quan tiếng Anh từ đơn cùng biểu đạt phương thức. Tới rồi thứ sáu tan học sau, Triệu Thanh Y cũng cùng chính mình lớp mấy cái học sinh đại biểu đi bệnh viện thăm Tần lão sư. Triệu Thanh Y nhìn thấy cái này ở nguyên chủ thân bại danh liệt sau dẫm nguyên chủ hai chân vô có. Vẻ chính mình cao quý hảo lão sư khi, đáy lòng cũng không có dư thừa ý tưởng, Tần lão sư nhìn xem mới tới Triệu lão sư, chân chính kêu một cái quang thải chiếu nhân, nàng cùng nàng bổn không quen biết, lại bởi vì nàng tiếp nàng ban mà có vi diệu giao thoa. Triệu lão sư, ngươi quá khách khí, Triệu Thanh Y cười nói, mọi người đều là đồng sự, ta thực vui vẻ tiếp một cái tốt như vậy ban. Ít nhiều Tần lão sư cấp các bạn học đánh hảo cơ sở, nơi nào? Triệu lão sư tài hoa, ta cũng lược có nghe thấy, Triệu Thanh Y nghe nàng nói chuyện văn chú chú lên. Cũng không hảo nói tiếp, từ xưa văn nhân khinh nhau là chuyện thường. Triệu Thanh Y từ trước không làm loại sự tình này là bởi vì nàng đứng ở chỗ cao. Nguyên chủ vừa ra sự. Làm đồng dạng là giáo viên tiếng Anh Tần lão sư nhưng không được phủi sạch chính mình. sau đó dẫm lên nàng biểu hiện chính mình làm thầy kẻ khác. Đức nghệ song hình sao? Nhưng là truy cứu lên, vẫn là nguyên chủ phạm sai. Nguyên chủ không hôn đầu tiếp thu học sinh cầu ái, liền sẽ không bị người khác đương máu lạnh màn thầu. Triệu Thanh Y nói, Tần lão sư quá khen, Triệu Thanh Y cho tiểu bao lì xì sau. Cũng không có ở bệnh viện ở lâu. Tần lão sư là sản phụ, còn muốn tĩnh dưỡng, huống hồ nàng cũng không phải rất quen thuộc. Nàng làm như vậy, bất quá là làm cho người ta xê mon sơ Tần lão sư phát hiện chính mình nhất bang học sinh. Hiện tại cũng càng thân cận sùng bái Triệu Thanh Y. Trong lòng hụt hẫng, nàng vốn là chỉ vào bình thượng đặc cấp giáo viên, bởi vì mang thai mà trì hoãn. Tần lão sư sinh tử lúc sau, Triệu Thanh Y sinh hoạt công tác hết thảy bình đạm, nàng không có cấp nam học sinh hoặc là nam lão sư một chút ái muội cơ hội. Kinh lý nhân muốn xen vào trụ nhất bang cao trung sinh do nguyên chủ muốn thuận buồm xuôi gió đến. Nhiều, không có đã chịu Trần Nặc nhiều ít trợ giúp, nhưng thật ra thực mau tới rồi 10 tháng đế, trường học muốn cử hành 2 ngày giáo đại hội thể thao. Chuẩn bị công tác tương đối phức tạp, mà Trần Nặc là thể dục ủy viên cùng đội bóng rổ. Chia sẻ bộ phận thống kê công tác, hai người mới có càng nhiều tiếp xúc, bất quá loại này tiếp xúc, Triệu Thanh Y đắn đo rất khá, chính là lão sư đối học sinh thái độ, làm Trần Nặc một viên thiếu nam tan nát cõi lòng đầy đất. Hắn ở đại hội thể thao trên sân thi đấu, bởi vì có nàng đang nhìn hắn, ra sức vì lớp cầm 2 cái quán quân, được đến nàng nhẹ nhàng một phách hắn cánh tay khích lệ, làm tốt lắm. Ngoặc kép, đại hội thể thao hấp tấp mà đi qua, hết thảy quay về bình tĩnh, Triệu Thanh Y cảm thấy nàng lúc này cũng không cần quá nhất sinh nhất thế. Chỉ cần qua sư sinh luyến cái này khảm, bình yên mà đem này giới học sinh tiễn đi. Nguyên chủ cũng tiếp được trụ kế tiếp nhân sinh liền hảo. Có đời trước kinh nghiệm, nàng không thể cấp, muốn từ từ tới, bằng không nguyên chủ lại không vui hoàn toàn chính mình tiếp nhận. Lại tại đây thiên, Triệu Thanh Y ăn cơm chưa thời điểm, nhận được giá trị Chu lão sư điện thoại, nói nàng lớp học Chu Lộ cùng Lý Tố Thu đánh nhau rồi. Triệu Thanh Y hoảng sợ. Loại này trong ban có người đánh nhau chuyện này chính là chủ nhiệm lớp kiếp sống thượng vết nhơ. Có vẻ nàng quản lý trình độ hữu hạn, tương lai nguyên chủ trở về bình xét cấp bậc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Triệu Thanh Y vội vàng đuổi tới hiện trường, giáo học sinh cơm trưa nhà ăn, nơi đó cũng vây quanh không ít người. Giá trị Chu lão sư đã chuẩn dừng lại các nàng đánh nhau. Vừa thấy đến Triệu Thanh Y liền nói, Triệu lão sư, các ngươi ban học sinh như thế nào làm sao? Hai nữ sinh liền như vậy đánh nhau rồi. Nhiều khó coi nha, Triệu Thanh Y vẻ mặt xấu hổ. Bọn nhỏ còn trẻ khí thịnh, ngẫu nhiên cũng là khó tránh khỏi. Giao cho ta, Triệu Thanh Y nhìn xem hai nữ sinh tóc hỗn loạn. Trên mặt đều có bàn tay ấn, trên quần áo đều là vết bẩn. Này sao lại thế này? Lúc này nàng vô dụng tiếng Anh, Chu Lộ không phục mà nói. Hảo hảo, nàng liền kéo ta, làm hại ta bàn ăn đánh nghiêng, Lý Tố Thu cãi cọ. Là nàng trước đâm ta. Triệu Thanh Y vô ngữ sau một lúc lâu, mới nói, cứ như vậy chuyện này. Các ngươi là cao trung sinh nha, có thể vì điểm này sự liền đánh thành như vậy. Chợt nghe lớp học nữ sinh lại thơ kỳ nói, hai người vốn dĩ liền cho nhau nhìn không thuận mắt, từ trước các nàng vẫn là cùng sở sơ chung. Lần này là Chu Lộ không cẩn thận đụng vào Lý Tố Thu. Hai người liền lôi kéo lên, lại có người nhất thiết nói nhỏ, còn không phải là vì Trần Nặc, tân thời đại hạ rất nhiều cao trung nữ sinh chịu điện ảnh kịch cùng mở ra văn hóa ảnh hưởng. Cũng sẽ không giống như trước nữ sinh giống nhau hàm xúc. Các nàng cao nhất thời liền phân biệt viết qua thư tình cấp Trần Nặc. Các nàng cũng thừa nhận thích hắn. Triệu Thanh Y không cấm hiểu rõ, không thể phủ nhận, Trần Nặc ở trường học nữ sinh chung là thực được hoan nghênh. Tuổi dậy thì thiếu nữ tính tình cũng quái đản một ít. Một cái không đối phó, liền đánh lộn cũng có. Chợt nghe một thanh âm nói, các nàng đánh nhau, cùng ta có cái gì quan hệ? Trần Nặc lạnh lùng nhìn cái kia nói là, vì Trần Nặc học sinh liếc mắt một cái. Sau đó xoay người rời đi, không có việc gì nói. Đại gia liền trước tan, Triệu Thanh Y vẫn là mang theo hai nữ sinh đi phòng y tế. Bổn chu lớp học kỷ luật phân không cần mơ ước, các nàng người không có đánh cho tàn phế hủy dung đều là vạn hạnh. Hết chương.